Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, phần 277, đoàn phim bên kia kịch bản đã ra tới, các minh tinh sôi nổi tiến tổ đã bắt đầu đóng phim. Phía trước chính thức bắt đầu khởi động máy nghi thức Chu Trạch Giai không ở hiện trường. Lần trước dỗi Hoắc Văn Uyên cùng Ninh Linh San Weibo phía chính phủ là thực nhanh có phản ứng, nên cắt bỏ nên che chắn, chính là dừng ở Chu Trạch Giai nơi này, chỉ là mấy cái nho nhỏ cắm kiện, khiến cho chính mình Weibo lưu tại nơi đó, làm Weibo phía chính phủ cũng không hề biện pháp. Tóm lại, nửa tháng thời gian, Tinh Huy Giải Trí tổng tài Hoắc Văn Uyên cùng hắn tiểu kiều thê chuyện xưa đã ồn ào huyên náo. Tất cả mọi người đều biết, Nga, kia minh trinh chuyện nữ chính Ninh Linh San là tiềm quy tắc thượng vị A. Mấy ngày này bận rộn thời điểm, Chu Trạch Giai cũng không hạ bận tâm mặt khác, hoàn toàn không biết chính mình thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng. Làm phía trước xem qua hắn ở Weibo xé bức Lạc Tĩnh Huyên phát hiện. Hắn đã không phải năm đó cái kia yêu cầu chính mình giúp đỡ người. Hắn trở nên càng thêm cường đại đến có thể bắt đầu bảo hộ chính mình. Trong khoảng thời gian này Lạc Tĩnh Huyên không có liên hệ Chu Trạch Giai. Trừ bỏ ngượng ngùng ở ngoài, cũng là trộm suy đoán, đối phương đến tột cùng đối nàng là cái gì ý tưởng. Chẳng lẽ thật sự cũng chỉ là thần tượng cùng fan sao? Nghĩ đến Vương Ca nói những cái đó về Chu Trạch Giai bởi vì chính mình làm sự tình. Lạc Tĩnh Huyên không biết chính mình nên như thế nào biểu hiện. Bất quá liền tính là như thế. Đoàn phim bên này, vô luận là chàng khống vẫn là đại minh tinh, đều đã biết, bọn họ đoàn phim Kim Chủ Ba Ba thế nhưng là Lạc Tĩnh Huyên fan club hội trưởng. Như vậy tài đại khí thô, nghe nói lúc ấy mua cái này kịch bản chính là bởi vì Lạc Tĩnh Huyên minh trinh chuyện bị đoạt. Chuyên môn mua hậu cung minh phi chuyện cùng kia ai đấu võ đài đâu. Nữ minh tinh nổi tiếng cùng thổ hào nam fan, nghĩ như thế nào đều như thế nào cảm thấy thần kỳ. Ngay cả đương hồng ảnh hậu Lương Tư Phỉ đều lại đây trêu ghẹo quá vài lần. Làm Lạc Tĩnh Huyên từ Kim Chủ Ba Ba. Rốt cuộc này Kim Chủ Ba Ba cùng hộ thằng nhãi con giống nhau che chở Lạc Tĩnh Huyên. Quả thực là làm mặt khác nữ minh tinh nhóm hâm mộ ghen tị hận a. Vì thế ở đại gia một phen trêu ghẹo dưới, Lạc Tĩnh Huyên ở chụp xong rồi mới nhất xuất diễn lúc sau. Đánh một chiếc điện thoại cấp Chu Trạch Giai, càng Chu Trạch Giai ra tới ăn cơm ni đương nhiên, cũng là muốn cảm tạ phía trước Chu Trạch Giai trợ giúp chuyện của nàng. Lúc ấy nàng đoàn phim bên này xuất diễn vội, hiện tại thật vất vả có thời gian, tự nhiên là phải hào hào cảm tạ. Chu Trạch Giai vui vẻ đáp ứng, hai người ước hào địa điểm lúc sau, vào lúc ban đêm, liền cùng nhau xuất hiện ở nhà này bảo mật tính thực tốt nhà ăn. Hôm nay Lạc Tĩnh Huyên ăn mặc đương thời nhất lưu hành sao trời váy. Thoạt nhìn giống như tiên nữ giống nhau, thập phần lóng lánh. Sấn đến nàng làn da càng là trắng nõn không tì vết. Kia bên tai tóc mái cũng là xinh đẹp thực. Người hôm nay thật xinh đẹp, Chu Trạch Giai nhịn không được khích lệ. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ vĩnh viễn đều là nhất thành bất biến. Mà trước mắt cô nương, lại có được càng nhiều vô hạn tương lai. Hai người điểm hảo đồ ăn lúc sau, Lạc Tĩnh Huyên vẫn là có chút khẩn trương. Bất quá cảm tạ nói rốt cuộc nói ra. Cái kia, A Giai, phía trước về đoàn phim sự tình, cảm ơn ngươi, ta đã ở trên mạng thấy được, phía trước vẫn luôn tưởng thỉnh ngươi ăn cơm, nhưng là đoàn phim xuất diễn vẫn luôn bài thực mãn, hiện tại mới có cơ hội thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi sẽ không trách ta đi. Chương 512 truy tinh 208 loại phương thức xong Lạc Tĩnh Huyên cảm tạ Chu Trạch Giai tự nhận chính. Mình vẫn là chịu trụ. Đối với cái này tiểu cô nương thật cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Chu Trạch Giai cũng bất động thanh sắc, kia đều là ta có thể giải quyết, ta tự nhiên sẽ giúp người giải quyết nghe được đối diện Chu Trạch Giai nói chuyện. Lạc Tĩnh Huyên không biết trong lòng như thế nào liền cảm thấy ngọt ngào. Nghĩ đến Vương Ca nói Chu Trạch Giai là một cái có thể phó thác người. Nghĩ nghĩ, nguyên bản tưởng lời nói vẫn là nuốt đi xuống. Nàng thật sự không rõ ràng lắm đối phương hay không đối nàng có ý tưởng. Vậy cảm ơn ngươi, A Giai, hai người này bữa cơm ăn thập phần thoải mái. Một người cố ý phát triển, một người không bài xích, cơm nước xong lúc sau. Chu Trạch Giai đưa Lạc Tĩnh Huyên hồi đoàn phim phụ cận khách sạn. Chỉ là mới vừa làm Lạc Tĩnh Huyên lên xe, Chu Trạch Giai trên mặt liền biến thành lạnh nhạt. Chúng ta bị chụp, liền ở vừa mới, hắn cảm giác được chung quanh có người đối hắn nhìn trộm. Trừ bỏ paparazzi ở ngoài, hắn cũng nghĩ không ra là những người khác, rốt cuộc chính mình tốt xấu là đương quá paparazzi. À, kia làm sao bây giờ à? Đương Hồng Tiểu Hoa đán buổi tối bồi nam nhân ăn cơm. Đây chính là nói mấy câu đều nói không rõ. Lạc Tĩnh Huyên nhìn về phía Chu Trạch Giai. Phát hiện Chu Trạch Giai như cũ thập phần bình tĩnh, không có việc gì, ngươi đi về trước, nếu ra tin tức, ta sẽ làm sáng tỏ, nói xong khởi động xe, trong xe truyền phát tin âm nhạc, làm Lạc Tĩnh Huyên an tâm, cùng lúc đó, cũng quan sát mặt sau có hay không xe đi theo, ở liên tục mấy cái quẹo vào lúc sau, thành công ném xuống mặt sau đi theo xe, Chu Trạch Giai thực xác định. Chính mình tuyệt đối là gặp gỡ paparazzi, bất quá này cũng không có gì vấn đề. Một minh tinh sao tương đương nhất yêu cầu chính là tỷ lệ lộ diện. Vì thế đem người đưa đến khách sạn lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới lái xe rời đi, thuận tiện cấp Vương Ca gọi điện thoại, làm Vương Ca nhìn xem đêm nay tin tức, như là cho tới nay đều không có tai tiếng Lạc Tĩnh Huyên. Nếu lần đầu tuôn ra cùng nam nhân hẹn hò tin tức, kia đối rất nhiều người tới nói, đều là một kiện phi thường chấn động sự tình. Bất quá Vương Ca nhận được điện thoại lúc sau đợi cả đêm không có chờ đến tin tức. Ngược lại là ngày hôm sau sáng sớm, chờ tới rồi Hoắc Văn Uyên cùng Ninh Linh San hai người công khai tin tức. Hoắc Văn Uyên chẳng những công khai thừa nhận Ninh Linh San là hắn đang ở kết giao bạn gái. Hơn nữa đặc biệt thanh minh là cái loại này lấy kết hôn vì tiền để kết giao nữ nhân. Cứ như vậy, nguyên bản tiểu tình nhân, cái này thật sự khả năng biến thành tổng tài phu nhân. Ninh Linh San đi công ty thời điểm chung quanh người ánh mắt đều thay đổi. Nếu phía trước là hâm mộ ghen tị hận cảm thấy đối phương có thể leo lên Hoắc Văn Uyên nói. Như vậy hiện tại, chính là thật sự cảm thấy nữ nhân này bản lĩnh lớn. Còn không có tiến vào giới giải trí đâu, đã bị Hoắc Văn Uyên thừa nhận tổng tài phu nhân xưng hô. Này công ty tài nguyên không nghiêng cho nàng nghiêng cho ai. Minh Trinh chuyện đoàn phim càng là vô số lần kia chuyện này lăng xê. Làm người chung quanh đều cảm thấy không thể tưởng tượng, rốt cuộc tiểu minh tinh gả hào môn loại chuyện này đại gia cũng liền nhìn xem. Như là loại này một lời không hợp liền biến thành tổng tài tiểu kiều thế. Kia còn chỉ có thể là hồi lâu đầu một hồi thấy. Chu Trạch Giai luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người người. Nhìn Ninh Linh San không có gì động tĩnh, liền cũng sẽ không nhằm vào đối phương. Ở hậu cung Minh Phi chuyện quay chụp trong lúc càng là liên tiếp thăm ban. Cùng Lạc Tĩnh Huyên đi ra ngoài ăn cơm tỷ lệ cũng càng ngày càng cao. Tuy rằng hai người vẫn là không có chọc phá kia cuối cùng một chương giấy. Nhưng là tất cả mọi người đều biết, Lạc Tĩnh Huyên cùng Chu Trạch Giai đây là muốn thành ý tứ. Đoàn phim luôn luôn là đem Chu Trạch Giai trở thành kim chủ ba ba. Rốt cuộc nhân ra là thật sự có tiền, cho dù là không biết từ đâu tới đây di sản, kia cũng là có tiền a. Cho nên đối với chuyện như vậy kia đều là thích nghe ngóng. Hậu cung Minh Phi chuyện kịch bản cải biên thập phần ưu tú. Hơn nữa đầu tư tương đối nhiều, các diễn viên một đám đều phát huy ra một cái tốt nhất chính mình. Không sai biệt lắm mau nửa năm thời gian, cái này đoàn phim rốt cuộc đóng máy. Ở Minh Trinh chuyện đã bắt đầu rồi đài truyền hình truyền phát tin. Bắt lấy hiện giờ rating đệ nhất danh hảo thành tích lúc sau. Bắt đầu tiến vào tuyên truyền kỳ, Chu Trạch Giai cũng là rất bận, hắn làm tổng nhà đầu tư. vô luận là phim truyền hình vẫn là trò chơi đều phải nhìn chằm chằm. Đều phải tiến hành tuyên truyền. Về hậu cung Minh Phi truyện hai loại trò chơi phiên bản cũng bắt đầu rồi tuyên truyền. Tính toán chờ đến hậu cung Minh Phi truyện bá thời điểm bắt đầu tiến vào công tác. Chỉ là lần này, có thể là bởi vì đoàn phim đội hình to lớn, nguyên bản xếp duyệt hơn nữa Thượng Tinh cùng với mặt khác lung tung rối loạn sự tình ít nhất muốn 2-3 tháng tạp vật, lần này thế nhưng không đến nửa tháng liền chuẩn bị cho tốt. Làm hậu cung Minh Phi truyện nhanh chóng tiến vào tuyên truyền kỳ. Thả ra đầu cái cánh hoa, trực tiếp kíp nổ Internet. Giống như là Chu Trạch Giai sở hiểu biết như vậy Minh Trinh truyện cùng hậu cung Minh Phi. Chuyện lớn nhất khác nhau, chính là Minh Trinh truyện nữ chủ là cái thanh lâu nữ tử. Mà hậu cung Minh Phi truyện còn lại là những cái đó đại gia tộc nữ nhân chi gian đấu tranh. Các nàng nhất cử nhất động đều là tốt đẹp nhất bộ dáng. Cùng Minh Trinh truyện chung vì phụ trợ nữ chủ cố ý bôi đen mặt khác nữ xứng tình huống hoàn. Toàn bất đồng, mỗi một cái nhân vật tựa hồ đều có máu có thịt. Chỉ là thả ra báo trước chung, có 4 cái nam diễn viên, đều là làm các fan ngao ngao thẳng kêu. Huống chi còn có như vậy nhiều nữ diễn viên, một đám mỹ mạo tuyệt luân, ở mặc vào diễn phục, bị Vương Kỳ Phong một fan quay chụp lúc sau, quả thực là xinh đẹp đến làm các fan trừ bỏ thét chói tai ở ngoài. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, còn có kia lợi hại kỹ thuật diễn, một giây bị đại vào cái kia ăn thịt người không nhả xương hậu cung chung, làm người không rét mà run. Sở hữu diễn viên đều chuyển phát hậu cung Minh Phi truyện cánh hoa. Cùng với cánh hoa mặt sau chuyển phát tin này, có thể nhanh như vậy định đương một bộ phim truyền hình. Liền đủ để nhìn ra tới Vương Kỳ Phong danh khí cùng Minh Hoàng giải trí công ty đối lần này cái này. Phim truyền hình phá lệ chờ mong, lúc này Minh Trinh truyện cũng mới hơn 10 tập, nghe nói mặt sau còn có ít nhất 60 tập đâu. Lại quá 10 ngày lúc sau hậu cung Minh Phi truyện bắt đầu truyền phát tin. Đến lúc đó, đây là một hồi vô hình ngắm bắn. Đoàn phim nghỉ lúc sau, Lạc Tĩnh Huyên thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút. Ai biết mắt thấy hậu cung Minh Phi truyện muốn bá. Trên mạng còn lại là truyền ra Lạc Tĩnh Huyên bị Minh Hoàng giải trí công ty cổ đông Chu Mỗ tiềm. Quy tắc ảnh chụp. Chính là Chu Trạch Giai mấy lần cùng Lạc Tĩnh Huyên ăn cơm ảnh chụp. Nói chính là sinh động, phảng phất tận mắt nhìn thấy tới rồi hai người tài sắc giao dịch giống nhau. Vương Ca nhìn đến này tin tức chỉ cảm thấy sinh khí. Nhân gia đứng đắn luyến ái, như thế nào truyền thông là có thể đủ nói không chịu được như thế. Kết quả còn không có tới cập sinh khí nói cái gì đâu. Liền nhìn đến Chu Trạch Giai Weibo đổi mới, fan hội trưởng Chu Trạch Giai V, ân, ảnh chụp bên trong chính là ta, nếu đại gia phát hiện, ta đây liền không dối gạt đại gia, làm Lạc Tĩnh Huyên fan club hội trưởng, ân, ta cùng chính mình thần tượng ở bên nhau, kinh hỉ không, bất ngờ không, a còng Lạc Tĩnh Huyên này không thể nghi ngờ là thông báo tin tức làm Lạc Tĩnh Huyên vừa thấy đến liền. Gương mặt ửng đỏ, rối rắm một hồi lâu không biết chính mình nên trở về phục gì đó thời điểm. Chu Trạch Giai một chiếc điện thoại liền đánh lại đây. Lạc Tĩnh Huyên dọa sừng sốt, bất quá vẫn là tiếp nghe xong Chu Trạch Giai điện thoại. Tĩnh Huyên, người nhìn đến Weibo sao? Hắn thanh âm vẫn là dễ nghe như vậy. Cùng dĩ vãng thời điểm có chút không quá giống nhau. Mang theo một tia nhảy nhót. Nhìn, Lạc Tĩnh Huyên hồi phục nói, kỳ thật trong lòng suy nghĩ, hắn này xem như cùng chính mình thông báo sao? Tĩnh Huyên, chuyện của ta ngươi cũng biết, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Một cái có thể chiếu cố ngươi bảo hộ ngươi cơ hội. Được không? Chu Trạch Giai biết Lạc Tĩnh Huyên kỳ thật không phải một cái thực thích bị chiếu cố người. Nhưng là lại cường nữ nhân. Luôn là có muốn ỷ lại người khác thời điểm, cho nên hắn mới có như vậy cách nói. Cầm điện thoại Lạc Tĩnh Huyên sửng sốt, bỗng nhiên cười, khẽ gật đầu, hảo, hai người liền như vậy thần kỳ ở đầy trời tai tiếng chung ở bên nhau. Xem Vương Ca là sờ không được đầu óc, phía trước thời điểm hai người hẹn hò cũng chẳng ra cái gì cả. Hiện tại ở bên nhau đều là phảng phất có võng hữu ở sau người thúc giục. Khiến cho Vương ca có chút vô ngữ. Bất quá nếu ở bên nhau liền hảo. Vương ca biết, Chu Trạch Giai khẳng định sẽ hảo hảo đối đãi Lạc Tĩnh Huyên. Liền ở trên mạng các fan tại như vậy một mảnh rốt cuộc có một ngày fan cũng có thể đuổi tới thân. Tượng thịnh cảnh chung, Lạc Tĩnh Huyên chuyển phát Chu Trạch Giai tin tức. Hơn nữa hồi phục hai chữ. Kinh hỉ, cái này cơ hồ là chứng thực hai người tai tiếng, làm cho hậu cung Minh Phi chuyện đầu tư danh sách la ra tới lúc sau. Nhìn đến Chu Trạch Giai tên lúc sau tất cả mọi người đều là ngao một tiếng. Quả nhiên truy tinh đều là kẻ có tiền mới có thể làm sự tình a. Đem chính mình thích minh tinh truy thành chính mình lão bà. Cũng chỉ có thể đủ là kẻ có tiền có thể làm sự tình a. Ở như vậy một mảnh oanh oanh liệt liệt tai tiếng chung. Hậu cung Minh Phi chuyện chính thức ở Tương Nam truyền hình tiến hành mỗi đêm 7 giờ hoàng kim. Đường bá ra, ngày đầu tiên rating liền phá 1, rốt cuộc ảnh đế ảnh hậu thêm vào không phải nói vô ích. Huống chi còn có rất nhiều diễn viên gạo cội, chỉ là nhìn 2 tập, trên mạng đánh giá liền phi thường không tồi. Hậu cung Minh Phi chuyện cho điểm liền đạt tới 9.5 phân. Cảm thấy cái này phim truyền hình là hiếm có tinh phẩm chế tác. Vương Kỳ Phong đạo diễn càng là rèn sắt khi còn nóng. Công khai hậu cung Minh Phi chuyện phía sau màn trang phục tổng cộng 1.000 nhiều bộ. Còn có trang sức cơ hồ có thể khởi động vài gia châu báu cửa hàng. Kia video một thả ra. Trực tiếp khiến cho hậu cung Minh Phi chuyện càng là một dây thượng đứng đầu. Tinh phẩm lực độ hơn nữa tài đại khí thô phục hóa nói. Kia đều là một cái tác phẩm thành công tất yếu điều kiện. Mà hiện tại hậu cung Minh Phi chuyện làm được. Hiện tại Tân Thu Weibo phía dưới tràn đầy đều là kêu hoàng thượng thân thiếp muốn thị tầm. Càng không cần phải nói mặt khác minh tinh Weibo phía dưới. Kia đều là bị nhà mình thần tượng biểu hiện mê hoa mắt. Ở đông đảo kỹ thuật diễn phái thêm vào trung cầu sinh Lạc Tĩnh Huyên càng là fan một đêm bảo. Chướng 200 vạn, theo hậu cung Minh Phi chuyện nhiệt độ không ngừng tăng cao mà tăng cao. 5 ngày lúc sau hậu cung Minh Phi chuyện rating chính thức đuổi theo Minh Trinh chuyện. Làm cho Minh Trinh chuyện rating càng là tới một lần hoạt thiết lư. Vô luận là đề tài vẫn là rating. Toàn phương diện bị hậu cung Minh Phi chuyện đánh bại. Cùng lúc đó, Chu Trạch Giai công ty game vận hành cũng không tồi. Từ khi hậu cung Minh Phi chuyện bá ra lúc sau, đăng ký người chơi liền có không ít. Tay du càng là download lượng đột phá 100 vạn, thập phần cấp lực, rốt cuộc Chu Trạch Giai. Vân, đương nhiên là dựa vào mấy thứ này kiếm được mãn bồn bát. Là lại có bạn gái. Lại có tiền, thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Theo hậu cung Minh Phi chuyện đại nhiệt, Lạc Tĩnh Huyên càng là trở thành đương thời tương đối có thể kêu ra tên gọi nữ minh tinh. Cùng Minh Trinh chuyện so sánh với, hậu cung Minh Phi chuyện đại khí 10 phần cũng trở thành đại gia nói chuyện say sưa địa phương. Càng là làm đài truyền hình rating cọ cọ lên cao, quả thực là cao hứng không muốn không muốn, làm công ty một phần tử. Cũng làm đầu tư cái này phim truyền hình kim chủ ba ba. Chu Trạch Giai tự nhiên là kiếm càng nhiều. Bất quá này đó đều với hắn mà nói không có gì ý nghĩa. Vì thế mỗi ngày không có việc gì làm cái gì Weibo rút thăm trúng thưởng a. Hoặc là trò chơi rút thăm trúng thưởng linh tinh. Thế nhưng là làm hậu cung Minh Phi chuyện từ năm Trung Hòa tới rồi cuối năm Money lúc này bá. Đạo tổng tài tiểu kiều thê Ninh Linh San cũng coi như là có tiếng. Chỉ tiếc hoàn toàn không có Lạc Tĩnh Huyên danh khí đại. Theo Lạc Tĩnh Huyên mới nhất phim mới, nàng đã lại thượng một cái cầu thang. Hơn nữa bởi vì công khai tình yêu nguyên nhân, càng là bị các fan trêu chọc là cái thứ nhất cùng fan hội trưởng yêu đương nữ minh tinh. Lúc sau chính là các loại tài nguyên. Ninh Linh San cùng Lạc Tĩnh Huyên hai người sau lưng phân biệt đứng Hoắc Văn Huyên cùng Chu Trạch. Giai hai người, một cái lấy thế bức người, một cái lấy tiền tạp người. Hai người diễn lộ vừa vặn nhất trí, này liền làm cho Ninh Linh San cùng Lạc Tĩnh Huyên phen vẫn luôn ở lẫn nhau véo. Mà Chu Trạch Giai còn lại là lại vì Lạc Tĩnh Huyên lượng thân làm theo yêu cầu một bộ điện ảnh. Làm Lạc Tĩnh Huyên thành công tiến vào điện ảnh vòng. Phải biết rằng, TV vòng minh tinh truyền đại màn ảnh nằm liệt giữa đường có thể là rất lớn. Lạc Tĩnh Huyên vì cái này điện ảnh chỉ là tiến hành huấn luyện liền tiến hành rồi nửa năm. Nàng đóng vai một cái múa ba lê vũ giả, mà điện ảnh chiếu phim lúc sau, nàng càng là thành công trở thành đại gia nữ thần. Kia một năm rất nhiều nữ hài tử đều muốn đi huyết ba lê. Vì cố ý kéo ra hai người chi gian tương tự điểm. Chu Trạch Giai ở lúc sau an bài hạ, cơ hồ là không có làm Lạc Tĩnh Huyên lại diễn quá cổ trang. Quay chụp điện ảnh càng là làm Lạc Tĩnh Huyên trên người có một loại độc đáo khí chất. Nếu nói Ninh Linh San hạn chế ở cổ đại nữ tử cùng cổ đại phim truyền hình chung nói. Như vậy Lạc Tĩnh Huyên diễn lộ tắc càng thêm rộng lớn. Làm fan hội trưởng Chu Trạch Giai, càng là ngẫu nhiên một lời không hợp liền tự mình ra trận đánh nhau. Rốt cuộc Ninh Linh San fan cũng thật quá đáng. Chu Trạch Giai cũng cấp Ninh Linh San hạ quá ngáng chân. Tỷ như lấy tiền đỉnh Ninh Linh San vài lần nữ chủ xuất diễn. Giống như Ninh Linh San phía trước làm như vậy, tuy rằng đổi người không phải Lạc Tĩnh Huyên là công ty tân nhân. Chính là kia thì thế nào? Hắn chính là không muốn nhìn đến Ninh Linh San xuất đầu. 10 năm thời gian, Lạc Tĩnh Huyên đã trở thành trong vòng một đường nữ minh tinh. Nàng cùng Chu Trạch Giai tình yêu càng là thập phần ổn định. Ở nàng mới nhất điện ảnh Khánh Công sẽ thượng. Không nghĩ tới nàng thế nhưng tuyên bố rời khỏi giới giải trí tin tức. Cùng với cùng Chu Trạch Giai kết hôn tin tức, 10 năm, Ninh Linh San đã không phải Lạc Tĩnh Huyên đối thủ. Chỉ là cái này giới giải trí chính là như vậy. Một lãng lại so một lãng cường. Sóng trước chết trên bờ cát, Lạc Tĩnh Huyên cùng Chu Trạch Giai hai người thương nghị lúc sau. Quyết định rời khỏi giới giải trí. Mấu chốt nhất chính là... Lạc Tĩnh Huyên tuổi đã không nhỏ, nàng muốn kết hôn, có được một cái hài tử. Ở Lạc Tĩnh Huyên tuyên bố lui vòng lúc sau, hai người liền ở nước ngoài cử hành hôn lễ, lúc sau liền vẫn luôn sinh hoạt ở nước ngoài. Ngẫu nhiên các fan sẽ từ Chu Trạch Giai Weibo thượng nhìn đến nhà mình thần tượng mới nhất tin tức. Lại cũng minh bạch, so với sự nghiệp tới nói, một nữ nhân, gặp được một cái có thể làm nàng sống ở người. Cũng là một loại hạnh phúc. Hơn nữa, nữ nhân này còn ở kết hôn năm thứ hai, liền có một cái trên thế giới đáng yêu nhất bảo bảo. Chương 513 biến thành một con mèo một từ khi kiến quốc lúc sau. Liền có một cái bất thành văn quy định, đó chính là, kiến quốc lúc sau động vật không thể thành tinh. Cái này vẫn là Chu Trạch Giai xem internet chê cười thời điểm nhìn đến. Lúc ấy Chu Trạch Giai còn tưởng nói, đừng nói kiến quốc về sau, liền tính là kiến quốc phía trước, động vật cũng không thể thành tinh được chứ. Chỉ là luôn luôn là chủ nghĩa duy vật theo đuổi khoa học Chu Trạch Giai như thế nào cũng chưa nghĩ. Đến, chính mình có một ngày, sẽ thật sự biến thành yêu quái. Hơn nữa, Vân, là một con ngốc hề hề, bị người lừa nội đan miêu yêu. Lúc này Chu Trạch Giai một thân màu vàng hoa văn, chính là bình thường nhất cái loại này Trung Hoa Điền Viên Miêu. Vẫn là quất miêu, hắn đứng ở trên bàn, thông qua hóa trang kính thấy được trong gương chính mình, lông tóc bị xử lý phi thường sạch sẽ loát thoạn, toàn bộ miêu có chút mập mạp, làm hắn nhìn tổng muốn nhíu mày. Phía trước dưỡng quá miêu Chu Trạch Giai biết, 10 cái quất miêu 9 béo. Còn có một cái phi thường béo, chính mình hiện tại, này hẳn là gọi là mập ra. Lần đầu tiên biến thành yêu quái Chu Trạch Giai có chút mộng bức. Biến thành một con mèo càng thêm làm hắn cảm thấy mộng bức. Nhịn không được vươn móng vuốt ấn ở trên gương. Trong gương mặt quất miêu vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ suy nghĩ giữa chưa thời điểm ăn cái gì miêu lương. Kia đại mập mạp mặt thoạt nhìn đáng yêu muốn làm người chà đạp. Này mẹ nó là chuyện như thế nào a? Luôn luôn là hào tính tình Chu Trạch Giai không nhịn xuống bạo thô khẩu. Nhưng là phát ra thanh âm lại là miêu kia mang theo triền miên tiếng kêu. miêu miêu miêu miêu miêu tương đương, còn đừng nói. Còn khá tốt nghe, Chu Trạch Dài quét liếc mắt một cái chính mình này mập mạp tiểu chào chào. Thật sự là không biết như thế nào cho phải. Chính mình tuy rằng là yêu quái, nhưng là này yêu quái mẹ nó mất đi nội đan. Không có biện pháp hóa hình A Hoa Thảo. Xà tinh bệnh A, chính là càng là nhìn này chào chào. Chu Trạch Dài liền có chút khống chế không được chính mình. Bỗng nhiên đem móng vuốt duỗi tới rồi miệng mình phía trước. Vươn đầu lưỡi không nhịn xuống liếm hai hạ. Tiếp theo toàn bộ miêu đều cứng đờ ở nơi đó. Miêu miêu miêu miêu miêu. Phi phi phi phi phi. Ngoặc kép. Hết chương.